Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, trang 282, chương 154 con hào đại kỳ thật, từ đoán được, Hắc Sơn Dương, thân phận bắt đầu đến bây giờ, này không dài không ngắn một đoạn thời. Gian, cũng đủ Mục Tái Ngôn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều vấn đề. Hắn cũng từng ngắn ngủi mà thoát ly, đặc thù điều tra tổ một đội đội trưởng, thân phận, từ làm huynh trưởng góc độ đi nghĩ lại vì cái gì Tiểu Ngư sẽ càng có khuynh hướng tín. Nhiệm Lục Bạch Quy, tuy rằng lý trí cùng logic nói cho Mục Tái Ngôn, hắn xã hội thân phận đối nàng tới nói yêu cầu băn khoăn, mà Lục Bạch Quy sẽ không. Nhưng cảm tính cùng một ít không như vậy thành thục ổn trọng ý tưởng nói cho hắn chính là không có làm tốt một cái huynh trưởng thân phận, vô luận là từ làm bạn thời gian, tình cảm cung cấp vẫn là tư duy phương thức đi lên nói, Lục Bạch Quy đều xa so với hắn càng thích hợp Lục Ngữ Nông. Cẩn thận ngẫm lại, 6 năm trước bọn họ đem tiểu Lục Ngữ Nông từ cái kia hắc ám phòng nhỏ lôi ra tới thời điểm chính là như thế, trước duỗi tay chính là Lục Bạch Quy, bị tiểu Lục Ngữ Nông cắn người cũng là Lục Bạch Quy. Ở bệnh viện kia đoạn thời gian càng sẽ an ủi cùng làm bạn người cũng là Lục Bạch Quy, mà hắn luôn là có càng nhiều càng chuyện quan trọng yêu cầu hoàn thành. Vô luận là đặc thù điều tra tạo thành lập trước vẫn là thành lập sau đối với một cái quân nhân tới nói, trách nhiệm lớn hơn tiểu gia. Đây là bọn họ loại người này thái độ bình thường. Như vậy nhiều phấn chấn oai hùng tuổi trẻ nam hài cùng nữ hài rời xa quê nhà thân nhân, quanh năm suốt tháng cũng không có nhiều ít đoàn tụ cơ hội. Nhưng là lúc trước nhìn tiểu Lục Ngữ Nông từng điểm từ trong bóng tối đi ra, từng điểm túm chặt Lục Bạch Quy góc áo mà không phải hắn thời điểm, hắn chẳng lẽ chưa từng có tiếc nuối cùng không cam lòng sao? Đương nhiên là có, hắn cũng là phổ phổ thông thông người. Hắn cũng sẽ có thoát ly với thân phận ở ngoài cảm xúc, chỉ là rất nhiều thời điểm. Hắn đều không thể không làm ra lấy hay bỏ cùng lựa chọn, cho nên vừa mới. Ở cuối cùng kia một khắc, nhìn cũng không có đến hắn bả vai. Tuy rằng mang mặt nạ nhưng như cũ như vậy quen thuộc nữ hài khi. Hắn vẫn là đem sắp buột miệng thốt ra, chọc thủng đối phương ngụy trang xưng hô, đổi thành việc công xử theo phép công, Hắc Sơn Dương. Nếu nàng không nghĩ lời nói, nếu nàng cảm thấy như vậy càng tốt nói, hắn nguyện ý làm bộ không có phát hiện điểm này, làm mặt nạ trở thành cách trở chân tướng cuối cùng một tầng cái chắn. Về cái kia âm thầm thu mua Tưởng Hải thế lực, có phải hay không đã có mặt mày? Nghe được Mục Tái Ngôn đột nhiên rời đi hỏi chuyện, Lục Ngữ Nông kinh ngạc ngẩng đầu lên. Xem như ta vừa mới thu được tin tức, có thể liên hệ thượng một vị R739 tinh vực người lùn đại sư. Cùng hắn mặt nói, cái này tinh vực lúc trước chính là bởi vì cùng cổ âm thầm thế lực tham gia mới bên trong đại loạn, kề bên hỏng mất. Mục Tái Ngôn gật gật đầu, cùng nàng thương nghị, nếu phương tiện nói, ta có thể đại biểu phía chính phủ ra mặt. Lục Ngữ Nông tự hỏi một chút, cảm thấy lấy Mục Tái Ngôn phía chính phủ thân phận ra mặt khẳng định so nàng cá nhân ra mặt càng có thuyết phục lực, nhưng Elvin chỉ cho nàng mở ra lâm thời tiến vào hiệp hội quyền hạn, vị kia người lùn đại sư tuy rằng không có mặt khác người lùn như vậy căm thù nhân loại, nhưng hiển nhiên cũng không có đi ra hiệp hội cùng những nhân loại khác người chơi hô hấp cùng phiến không khí ý tứ, cho nên cuối cùng định ra tới chính là Lục Ngữ Nông tự mình tới cửa bái phỏng một chút biển sâu giáo hội hiệp hội. Nếu Lục Ngữ Nông tùy tiện nhiều mang một cái khác đi gặp mặt, chỉ sợ đối phương sẽ phủi tay liền đi. Lục Ngữ Nông đem tình huống cùng Mục Tái Ngôn vừa nói. Người sau trầm tư một chút, thế nhưng nói, chỉ là tiến vào biển sâu giáo hội, nói, ta hẳn là có thể bắt được khách thăm cho phép. ở Nhân Ngư rơi xuống nơi phó bản lúc sau, Mục Tái Ngôn sau lại cũng cùng đội viên lục tục vào mấy cái B cấp phó bản. Này đó phó bản, vừa lúc trộn lẫn một cái dị tộc bối cảnh chiến lược bồn, dựa theo dị tộc người chơi ở thuyền cứu nạn. Các hiệp hội chiếm so xác suất, bọn họ tự nhiên xứng đôi tới rồi, biển sâu giáo hội, người chơi, dị tộc. Trừ bỏ lục ngữ nông gặp được Nhân Ngư tộc, dư lại nhất nhân tộc sở quen thuộc chính là người lùn. Thú nhân, tinh linh, huyết tộc từ từ, bọn họ xứng đôi đến kia vài vị. Vừa lúc chính là lấy tính cách chân chất nổi danh hùng loại thú nhân, hơn nữa ở phó bản chung. Đặc điều tổ một đội các thành viên còn cứu trong đó một vị tuổi nhỏ thú nhân mệnh. Tuy rằng thuyền cứu nạn trông được không thấy tiểu hài tử, nhưng rất nhiều dị tộc tuổi tác không thể dựa theo nhân loại phương thức tính toán. Cái kia thú nhân tuy rằng đúng quy cách tiến vào thuyền cứu nạn, nhưng thực tế tuổi ở thú nhân trong tộc còn chỉ là cái ấu tể, thú nhân tộc là có tiếng đoàn kết cùng. Hậu nhãi con, đặc điều tổ một đội kia vài vị thành viên bao gồm cầm đầu Mục Tái Ngôn. Cũng bởi vậy đạt được thú nhân tộc hữu nghị, nếu muốn tiến vào biển sâu giáo hội, liên hệ một chút kia vài vị thú nhân là được, vì thế hơn 10 phút qua đi. Lục Ngữ Nông cùng Mục Tái Ngôn cùng nhau đi tới hiệp hội nơi dừng chân lối vào, người chơi danh hiệu, Hắc Sơn Dương, người chơi thân phận, lâm thời khách tham, biển sâu giáo hội, hiệp hội, trường kỳ khách tham, người đưa đò, hiệp hội, phỏng vấn hiệp hội, biển sâu giáo hội, hiệp hội, đã chọn chọn, hạch nghiệm thông qua lần đầu tiến vào hiệp hội người chơi thân phận tin tức phân biệt chung. Người chơi danh hiệu, Hắc Kỵ Sĩ, người chơi thân phận, lâm thời khách thăm phỏng vấn hiệp hội, biển sâu giáo hội, hiệp hội hạch nghiệm thông qua hai người bước ra truyền tống quầng sáng. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một cái trường mà sâu thẳm đường đi, biển sâu giáo hội, hiệp hội. Đăng nhập khẩu rất giống một cái thật dài sinh thái hành lang dài. Các loại kỳ dị bối cảnh hài hòa mà đan xen phân bố. Từ hải dương đến hoang mạc, từ địa huyệt đến rừng cây, từ đá ngầm đến lâu đài cổ, mỗi đi một bước đều có thể thấy bất đồng tứ duy hình chiếu. Chỉ có dưới chân vẫn luôn lập lòe u lam mũi tên chỉ thị đi tới phương hướng, chờ mũi tên biến mất. Lúc sau, ngay cả đột nhiên xuất hiện người dẫn đường đều thực không giống người thường là một con tiếng. Người nói được tặc lưu kim cương anh Vũ. Anh Vũ một mở miệng, liền đem biển sâu giáo hội, thần bí khí chất xua tan cái thất thất bát bát, nhân loại khách nhân, giảo hoạt khách nhân, nó thoạt nhìn thật sự có chút phi, thở hồn hền phi, vòng quanh Lục Ngữ Nông cùng Mục Tái Ngôn đảo quanh nhi. Đủ mọi màu sắc lông chim xôn xao đi xuống rớt. Hết chương.